Thiếp thân đặc công, chương 529, Chiến lang vs Ngân Hồ, góc truyện audio.com, hẻm nhỏ này vốn là tối tăm cực kỳ, thêm đêm khuya cũng không có những người khác trải qua. Nữ nhân này đưa lưng về phía chiếc xe thể thao màu bạc chói mắt đèn xe, bên cạnh kéo túm ra một cái thật dài thân ảnh, bởi vì nàng đưa lưng về phía đèn xe ánh sáng, vì vậy, dõi mắt nhìn lại cũng không thể đem bộ mặt của nàng thấy rõ ràng, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến cái đường viền. Đây là trường hợp đã đủ để cho một người đàn ông từ chấn kinh, kinh thán, sửng sốt cho đến kinh sợ biến hóa trong lòng quá trình. Ánh trăng liêu nhân, nếu như không đi so đo những thứ khác nhân tố, vẻn vẹn dụng cụ là từ thẩm mỹ góc độ đi lên phán đoán, nữ nhân này không thể nghi ngờ so sánh với bóng đêm hơn liêu nhân. Bó sát người màu đen thuộc da quần dài buộc vòng quanh cái đó của nàng song thon dài rất tròn và vô cùng lực bạo phát hai chân, thượng bản thân cũng là người mặc màu đen thuộc da dài quần áo, giống như tầng thứ nhất hơi mỏng cánh ve sầu như dán chặt trong trên thân của nàng, buộc vòng quanh nàng trước ngực vậy đối với ngạo nhiên đứng thẳng hai vú, mảnh khảnh vòng eo có thể nhìn ra không có chút nào sẹo lồi, dưới bờ eo mặt cái mông đầy đặn kiểu khá ôm trọn. Nhìn qua, nàng cực kỳ giống Hollywood trong phim ảnh những thứ kia mặc màu đen bó sát người thuộc da quần áo lớn chơi chế phục dụ hoặc gợi cảm nữ tinh như, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng một tia kiều diễm xuân ý, nhưng mà đem ngươi cảm nhận được từ trên người nàng phát ra cái kia một tia đạm mạc băng lãnh thoáng như thực chất sát khí thời gian, ngươi nhận thấy cảm giác đến sẽ chỉ là kinh khủng. Tóc của nàng rất dài, cũng rất mềm mại, khẽ nhuộm thành màu lam nhạt, phi tán trong hai vai của nàng cùng với sau đầu, một đầu mềm mại màu lam nhạt tóc dài tổng đưa cho mấy nhịn không được muốn đi khẽ vuốt một phen, có thể Phương Giật Thiên trong lòng biết nếu như làm như vậy đổi lấy tương hội là vạn kiếp bất phục hậu quả. Nếu như Phương Giật Thiên đoán là không sai, như vậy đối phương một đầu tóc dài màu lam nhạt lọn tóc giấu giếm vô số thật nhỏ ngân châm, nàng tiêu vung đầu, như vậy lọn tóc giấu giếm ngân châm không thể nghi ngờ sẽ biến thành vô số dồn người vào chỗ chết sắc bén ám khí. Ngân Hồ chúng ta cũng là lại gặp mặt, chưa từng muốn, mặt mũi của ta to lớn như thế cánh làm cho ngươi như vậy một đứng đầu sát thủ không xa vạn dặm truy sát tới đây. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười thích ý hút thuốc lá, nói. Ngân Hồ mở ra cước bộ, hướng phía Phương Giật Thiên chậm rãi đi tới, nàng bước đi thời gian, dưới lòng bàn chân lại là không có phát ra chút nào tiếng vang, tiếng bước chân rất nhẹ, và bước tiến của nàng tựa hồ là không bàn mà hợp ý nhau nào đó tiết tấu như càng là đến gần càng là làm cho người ta một loại vô hình và áp lực cực lớn. Là ta nên gọi ngươi Chiến Lang hay là gọi Phương Giật Thiên? Ngân Hồ chậm rãi mở miệng, giọng nói đạm mạc và lạnh lẽo nói. Đã không trọng yếu, dù sao qua tối nay, người sau này muốn gọi cũng gọi là không ra. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, khẽ nheo lại trong ánh mắt hiện lên một tia bén nhọn ánh mắt. À, nói như vậy ngươi tối nay muốn giết ta. Ngân Hồ đường cong duyên dáng đôi môi tựa hồ là khẽ tác động, nổi lên một tia cười lạnh. Ngân Hồ càng chạy càng gần, Phương Giật Thiên cũng càng ra thấy rõ ràng nàng khuôn mặt cùng trước kia như, Ngân Hồ cả khuôn mặt bên trong chỉ lộ ra bên phải hé mở mặt bên trái, khuôn mặt thượng mang một. Góc truyện audio.com, bộ ngân phát hiện sắp trước mặt cũ, đây là trường hợp lộ ra hữu hé mở mặt đã đưa cho một người đàn ông hơi bị cảm thấy hít thở không thông, đã không đơn thuần là mỹ, mà là yêu dị như tuyệt mỹ. Như, người tối nay cũng không phải muốn giết ta sao? Phương Giật Thiên cười cười, rồi sau đó nhẹ nhàng nói, lần trước cùng còn chưa phân ra thắng bại, ngại gì tối nay làm kết thúc. Chiến Lang, ngươi cho rằng ngươi thực lực bây giờ có thể chiến thắng được rồi ta sao? Nếu như muốn chiến tối nay ngươi chú định rồi nếu thảm bại. Ta đối với ngươi đã là rất hiểu rõ. Ngân Hồ cười lạnh tiếng, nói. Phải, như thế nào Phương đánh một trận thử một chút nhìn. Phương Giật Thiên lạnh lùng một giọng nói, trong tay tàn thuốc phớt trên mặt đất cả người ngay lập tức trong đó giống như một đầu hắc báo như hướng phía trước đi hướng xa. Siêu, ngắn ngủn khoảng cách đúng là đưa cho Phương Giật Thiên trong nháy mắt đem bản thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, bóng đêm nhìn lại mơ hồ chỉ có thể nhìn đến một đạo hắc ảnh. Một khắc kia, Ngân Hồ khuôn mặt sắc nhất thời cũng đã trở nên ngưng trọng cực kỳ, nàng thân thể mỉm cười nói khom, rồi sau đó cả người linh xảo và cấp tốc hướng phía trước vọt lên, chợt nhìn dưới tốc độ của nàng cách Khác Giật Thiên càng thêm nhanh, linh xảo độ cũng càng ra cao, chỉ bất quá trong lực đạo thượng hơi thua kém một chút. Gần tới tình thế, Ngân Hồ đột nhiên nhảy dựng lên, quát một tiếng, đùi phải nhanh tấn không kịp đề phòng quét ngang hướng về phía Phương Giật Thiên trên mặt. Hô, một tiếng, Ngân Hồ đùi phải đã quét ngang mà đến kia thế cực nhanh chi sôi sục khó có thể tưởng tượng. Ngao, Phương Giật Thiên giống giận tiếng, cánh tay trái dù sao dựng lên, đột ngột đỡ Ngân Hồ một chân quét ngang, rồi sau đó hữu quyền của hắn trong bản thân hỗn loạn lực lượng cường đại bạo phát dưới oanh hướng về phía Ngân Hồ là nhỏ bụng. Ngân Hồ đỏ tươi môi là nổi lên một tia vẻ cười lạnh, cái đó của nàng tinh tế mềm mại và linh xảo như xà. Rắn hai tay đúng là quấn lên Phương Giật Thiên cánh tay phải, rồi sau đó hai cánh tay lôi kéo kéo một cái dưới, đùi phải lặng yên không một tiếng động giơ lên, giày đầu mơ hồ phát ra một tia bén nhọn băng lãnh hàn quang, cứ như vậy đá hướng về phía Phương Giật Thiên cổ họng nơi. Phương Giật Thiên sắc mặt hơi đổi, ánh mắt của hắn trầm xuống, cánh tay phải xoay ngược lại bắt tay trái xử trí thượng Ngân Hồ vai phải, xử xuất. Đánh ra thập nhị cầm long thủ trên tay nổ lực rồi sau đó gầm nhẹ một tiếng, hai tay dùng sức vung, đem Ngân Hồ thân thể văng mấy thước ở ngoài, tránh khỏi Ngân Hồ giày đầu giấu giếm lãnh phong ám sát thủ đoạn. Ngân Hồ thân thể bị Phương Giật Thiên dùng sức ném ra, có thể nàng thân thể vừa mới sau khi rơi xuống rất sau đó trong nháy mắt bắn lên, đùi phải đầu tiên là đặng ở tại bên trái trên mặt tường, mượn đạp một cái lực Ngân Hồ thân thể lại càng lăng không nhảy lên, kia thế như điện như nhằm phía Phương Giật Thiên, hầu như ở đây trong một sát na, nàng đã hướng phía Phương Giật Thiên đá ra 18 chân. Ngân Hồ đá ra chân không chỉ là nhanh, hơn nữa kia lực đạo lại càng cường đại cực kỳ, vừa nhanh xiên hận cực kỳ, không khí mơ hồ truyền đến nhiều tia tiếng phá hủy. Phanh, phanh, phanh, Phương Giật Thiên hai cánh tay cũng gấp nhanh chóng quơ chống đỡ Ngân Hồ ùn ùn và điêu toàn sắc bén công kích. Đột nhiên, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống. Góc truyện audio.com, cước bộ hơi xê dịch thân thể hướng hữu vượt qua thiểm, rồi sau đó cả người sau đó giống như là một đầu tức giận báo như cấp vọt lên, một chiêu thanh long phục hổ quyền oanh hướng về phía Ngân Hồ ngực bụng. Ngân Hồ ánh mắt lạnh lẻo, né tránh cực kỳ dưới nàng đùi phải cũng đã tung bay dựng lên, rồi sau đó đã trọng trọng đánh tới hướng Phương Giật Thiên trên vai trái. Pinh, Ngân Hồ nhịn không được muộn hanh nhất thanh, Phương Giật Thiên một quyền này lực đạo to lớn mà ngay cả bọn ta nhịn không được có chút hít thở không thông cảm giác, bất quá cùng lúc đó, nàng đùi phải cũng đã trọng trọng đập vào Phương Giật Thiên vai phải trên, rồi sau đó nàng trong mắt thần sắc lạnh lẻo chân phải gót chân khẽ hướng phía dưới trầm xuống, rồi sau đó toàn bộ đùi phải đã thượng chiều nhất câu. Suy, Phương Giật Thiên ngầm trộm nghe đến tiếng lợi khí tiếng xé gió, hắn mặt liền biến sắc vai trái đột nhiên hướng phía dưới trầm xuống, rồi sau đó đùi phải dương lên, đá hướng về phía Ngân Hồ đùi phải. Ầm ầm, may là Phương Giật Thiên vai trái trước tiên trầm xuống, hơn nữa hắn đùi phải đá hướng Ngân Hồ khiến cho Ngân Hồ phải cấp tốc rút lui, nhưng, Phương Giật Thiên vai trái y phục là bị tua nhỏ trên vai trái cũng bị họa xuất một độ sâu có 1-2 ly thước vết thương. Sau đó, là thấy Ngân Hồ thu hồi trên đùi phải mặc giày gót chân bên trong mơ hồ thoáng hiện một sắc bén cực kỳ răng cơ bánh răng. Hiển nhiên, mới vừa rồi Phương Giật Thiên chính là bị cái sắc bén bén nhọn răng cơ bánh răng hoa bị. Ngân Hồ quả thật là một sát thủ nguy hiểm nhất, cái đùa bỡn hơi có không chú ý cũng sẽ bị cái đó của nàng ùn ùn và điêu toàn cực kỳ giết đánh chúng. Khanh khách, Ngân Hồ đột nhiên cười một tiếng, giờ khắc này nàng đúng là trở nên quyến rũ cực kỳ, nàng sửa lại một chút khẽ một số bén nhọn tóc dài màu lam nhạt trêu chọc nhân tâm hành động nhìn đúng là mơ hồ có loại phóng đãng cực kỳ quyến rũ phong tao cảm giác cùng nàng trong một thân màu đen thuộc ra quần áo chế phục dụ hoặc dưới gợi cảm tư thái, không thể nghi ngờ là rất mê người. Chiến lang, ngươi quả nhiên không có làm cho ta thất vọng, thân thủ của ngươi hay là mạnh như vậy vượt qua quả không hổ là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật chiến lang. Bất quá tối nay trò chơi nên đã qua một đoạn thời gian. Ngân Hồ quyến rũ cực kỳ cười, rồi sau đó tay phải giương lên, trên tay sau đó nhiều một màu bạc và tinh xảo súng lục. Cài thêm hãm thanh họng súng lục trực tiếp chỉ hướng về phía trước Phương Giật Thiên. Chương nghệ 549, trò chơi Ngân Hồ móc ra súng lục hãm thanh cực kỳ tinh xảo, Phương Giật Thiên sắc mặt hơi đổi, rồi sau đó hai mắt hắn nhanh chóng đem quanh thân hoàn cảnh quét mắt một lần, phía sau tay phải bên đã nảy trong hẻm nhỏ người khúc quanh, dựa vào thân thủ của mình, chỉ cần lăn một vòng là được thiểm vào khúc quanh bên trong. Chỉ có, hắn cũng không có nghĩ Ngân Hồ lại dùng súng để đối phó hắn, dựa vào hắn cùng với Ngân Hồ loại này cấp bậc cao thủ, hứng thú đã không phải là vũ khí nóng lực sát thương, mà là dựa vào quả đấm hoặc là vũ khí lạnh đánh giết mới gọi sướng khoái. Vì vậy Phương Giật Thiên cảm thấy Ngân Hồ coi như là sẽ đối giao hắn cũng là dựa vào cái đó của nàng linh động quỷ dị và chiêu chí mạng thân thủ tới đưa đánh chết mà không phải thông qua vũ khí nóng. Giống như hắn coi như là chặn đánh giết Ngân Hồ dựa vào cũng là thân thủ. Góc truyện audio.com của mình mà không phải dựa vào thương giới một loại vũ khí nóng. Rất đẹp Desert Eagle a. Phương Giật Thiên cười nhạt nhìn Ngân Hồ trong tay nắm cái kia mang ngân phát hiện sắc Desert Eagle, rồi sau đó lại là đạm mạc cực kỳ mà nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào cây súng này là có thể đem ta giết chết? Ta thừa nhận không thể. Ngươi bản thân cảm ứng lực quả thực so sánh với dã thú còn muốn lợi hại hơn, cũng là coi như là không thể giết chết cũng có thể đem ngươi đánh cho bị thương, không phải sao? Ngân Hồ dơ lên một đầu tóc dài màu lam nhạt, lộ ra hé mở trắng nõn như ngọc và yêu dị cực đẹp, khuôn mặt mang theo một tia đùa cợt nụ cười. Phải, nói không chừng ta một chút đả thương cũng không bị, và ngươi, là đã chết. Phương Dật Thiên ánh mắt run lên, trên tay phải chẳng biết lúc nào nhiều một thanh hàn quang lòe lòe sắc bén cực kỳ, ngoại hình nhìn lại giống như là nanh sói như mã tấu. Nanh sói mã tấu, trong quốc tế sát thủ liên minh treo giải thưởng bên trong, ngươi cái thanh này mã tấu tự lại giá trị 100 vạn đô la Mỹ, dù sao chết ở ngươi cái thanh này nanh sói mã tấu ở dưới hữu danh nhân vật rất nhiều. Và đầu của ngươi còn lại là giá trị 100 ngàn đô la Mỹ. Ngân Hồ đạm nhiên cực kỳ mà nói. Phương Dật Thiên khẽ kinh ngạc nói. Ta đến lúc nào bị các ngươi sát thủ liên minh treo giải thưởng danh sách? Người nào chịu ra lớn như vậy giá tiền muốn ta cũng là người đầu. Cái này ta không đã biết rồi, dù sao 3 ngày trước mới vừa lên treo giải thưởng danh sách, có lẽ là quốc tế thượng một số thế lực tổ chức cách khác tổ chức hắc thập tự ý đại lợi đảng hắc thủ Nhật Bổn Sơn Khẩu Tổ. Ai biết được, Ngân Hồ nhẹ nhàng cười, trong tươi cười mang theo một tia danh mãnh ý. Hết thảy chuyện bưng vốn là ngươi cố ý vén lên tới, sau đó cố ý giá hỏa ta, không phải sao? Giết ngươi ta sẽ hướng cái đó thế lực tổ chức làm sáng tỏ chuyện này. Phương Dật Thiên nói ánh mắt run lên, trong tay nanh sói mã tấu cầm thật chặt. Ngươi còn muốn cứ tiếp tục đánh đi xuống. Đáng tiếc ta tối nay đã ngoạn cu liễu, không muốn đánh với ngươi, lại càng không muốn mạng của ngươi. Ngân Hồ nói trong tay màu bạc súng lục Desert Eagle đi lòng vòng, yêu nhã cực kỳ. Phương Dật Thiên lại là ngẩn ra tiếng nghi ngờ hỏi. Ngươi đang ở đây quốc tế thượng mượn danh nghĩa của ta vén lên nhiều như vậy chuyện bưng đơn giản là bức ta hiện thân, rồi sau đó tìm được ta, mục đích của ngươi đơn giản là phải ta giết chết, thành tựu ngươi sát thủ sinh sống thượng chẳng bao giờ thất thủ trôi qua ghi chép, không phải sao? Khi trước thật sự là ta muốn giết ngươi, bất quá bây giờ ta thay đổi ý tưởng, hơn nữa, cõi đời này có thể có thực lực chơi với ta đùa người trừ ngươi ra ở ngoài hầu như không còn, a còn nữa cái không giải thích được phong tình hắc kim quả, đáng tiếc hắn năm gần đây cũng đã biến mất. Nếu như đem ngươi giết chết như vậy ta sau này cũng là người sinh chẳng phải là lại tịch mịch trống không rất nhiều. Ngân Hồ nhẹ nhàng nói. Phương Dật Thiên nhíu mày tựu lại trước mắt mà nói thật sự của hắn là làm không hiểu Ngân Hồ trong đánh trúng cái gì bàn tính, bất quá có thể khẳng định chính là giờ phút này Ngân Hồ cũng không có cái gì ác ý, hắn có thể cảm thụ lấy được trên người nàng vẻ này bén nhọn cực kỳ sát khí đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thành thật mà nói, Phương Dật Thiên cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đánh bại Ngân. Góc truyện audio.com, Hồ chuẩn xác mà nói, hắn cùng với Ngân Hồ ở giữa thắng bại tỷ số cũng là 5 ăn 5 thua. Trong khoảng thời gian này, Ngân Hồ vẫn cũng còn nghiên cứu của hắn thân thủ, vừa mới trong lúc giao thủ Phương Dật Thiên có thể cảm giác được Ngân Hồ đối với hắn thân thủ chiêu thức có chút quen thuộc. Bất quá nếu như liều chết quyết đấu dưới, Phương Dật Thiên tự tin hắn đúng là cuối cùng vẫn có thể đứng lên cái kia một, hắn rất tin thân thể hắn chống lại đánh năng lực nếu so với Ngân Hồ mạnh ra rất nhiều, dù sao hắn từ nhỏ đến lớn cũng luyện qua ngạnh khí công, bất quá coi như là có thể đánh bại Ngân Hồ cũng không nhất định có thể đem nàng giết chết. Ngân Hồ tốc độ cùng với tiềm hành năng lực cực kỳ quỷ dị, nàng coi như là bại, nàng cũng có thể biểu diễn ra bất khả tư nghị năng lực chạy trốn ra ngoài, tất nhiên, nếu như Ngân Hồ quyết tâm nếu cùng hắn hợp lại cái ngươi chết ta sống, như vậy cuối cùng kết cục vô cùng có khả năng là lưỡng bại câu thương. Huống chi, giờ phút này Ngân Hồ trong tay lại nắm súng, Phương Dật Thiên tựu lại càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối với Ngân Hồ loại này cấp bậc sát thủ mà nói, súng đã là nàng sinh mệnh một bộ phận, có thể nói một tay cầm súng trong tay nàng tuyệt đối vận dụng cho ra thần vào hóa. Phương Dật Thiên có lẽ có nắm chắc liên tục né qua Ngân Hồ chí mạng một thương, nhưng thành như Ngân Hồ theo lời, hắn cũng sẽ không thể tránh khỏi bị thương, khi đó, sẽ cùng Ngân Hồ đánh giết, kết quả sẽ rất khó tiên đoán. Không có phải ngươi không muốn giết ta, mà là ngươi muốn giết ngươi cũng giết không chết. Ta cùng với ngươi vốn là không thù, ngươi đã không giết ta như vậy ta càng không có lý do muốn giết ngươi, bất quá ta và ngươi ở giữa đánh một trận hay là không thể tránh khỏi ta và ngươi luôn luôn phân ra cái thắng bại, đây là ý nghĩ trong lòng ngươi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói tay phải giương lên thu hồi rảnh tay mau chóng nắm nanh sói mã tấu. Nếu Ngân Hồ đã mất sát cơ, như vậy hắn cũng không muốn lần nữa cùng Ngân Hồ dây dưa đi xuống. Nếu như ở dưới mặt trong trò chơi ngươi vẫn có thể tiếp theo, như vậy ta với ngươi ở giữa quyết đấu đương nhiên là không thể tránh khỏi. Ngân Hồ tay phải vừa chuyển, đem vật cầm trong tay màu bạc Desert Eagle thu lại. Trò chơi, cái gì trò chơi? Phương Dật Thiên hỏi, có ta chế định hơn nữa dẫn phát trò chơi. Ngươi muốn biết, như vậy chúng ta tìm một chỗ hàn huyên một chút như thế nào? Dù sao, bây giờ ta và ngươi ai cũng không muốn giết nhau, không bằng tạm thời trở về làm bạn bè. Ngân Hồ nhẹ nhàng nói. cõi đời này không ai có thể đối với ta chế định trò chơi quy tắc, ngươi cũng không ngoại lệ. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Phải, như vậy chúng ta không ngại thử con mắt đời. Này, Chiến Lang, tìm quán rượu, cùng nhau uống chén rượu, ngươi xem coi thế nào. Ngân Hồ bỗng nhiên cười một tiếng, quyến rũ cực kỳ, thanh âm chậm rãi nói. Phương Giật Thiên hơi ngẩn ra, lạnh lùng mà nhìn Ngân Hồ, rồi sau đó đã đạm nhiên mà nói. Xin lỗi, ta còn có việc. Trong thành phố Thiên Hải, ta hiểu biết cũng chỉ có ngươi, thế nào, điểm này cũng không nể mặt sao. Tối nay ngươi cưỡi xe đưa trở về cái kia nữ nhân thật đúng là ôn nhu xinh đẹp, ngươi đã không chịu nể mặt như vậy, ta đi tìm nàng. Ngân Hồ nhẹ nhàng cười, trong giọng nói lộ ra một tia lạnh lẽo. Một khắc kia, Phương Giật Thiên thân thể khẽ cương ngạnh, trong mắt quang mang cũng đã trong nháy mắt sắc bén như đao. Góc truyện audio.com, lên, cách chương.